Đường Ngưu Lang xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 45, phiên ngoại vợ chồng Ngưu Lang cùng 100 câu hỏi 2. Góc truyện audio.com. Ta bay, à ta bay, 51 ngươi là công hay thụ? C. Công. T. Ta làm công được một lần. C. Chỉ có một lần mà thôi. Cho nên, trên cơ bản, ngươi vẫn là thụ. 52 làm sao quyết định như thế? C. Ta là công. Công vĩnh viễn. T. Không công bằng. 53 đối với tình trạng này có vừa lòng không? C. Vừa lòng. T. Không phải thực vừa lòng. C. Nhíu mày. Nga, có muốn thử một lần nữa không? T. Vội vàng gật đầu. Vừa lòng. Đào Tử, 54 lần đầu làm ở đâu? C. T. Vũ Điệp Phường, 55 cảm giác khi đó là. C. Hắn thật nhiệt tình. Ta liền triệt để lợi dụng. T. Ta vốn muốn phản công. Đào Tử, Đào Y đáng thương, 56 khi đó. Bộ dáng của đối phương như thế nào? C. Thực khả ái. Rất nhiệt tình. T. Thực gợi cảm. 57 sáng hôm sau. Câu nói đầu tiên là. T. Chưa kịp nói thì hắn đã đi rồi. 58 một đêm mấy lần. C. Hết sức muốn nhiều hát hảo hung ác. Nhưng có người trốn viết hát Đào Tử. Đề tiếp theo, đề tiếp theo. 59 một đêm mấy lần thì lý tưởng nhất. C. Hết sức muốn nhiều hát nhưng là. Đào Tử, nhanh chóng đánh gảy. Đề tiếp theo. 60 hát lý tưởng ra sao? C. Như bây giờ cũng rất tốt. T. Ta còn muốn làm công. C. Đào Y, làm người nên làm theo khả năng. T. Đào Tử, 61 vị trí mà mình có cảm giác nhất. CT Đào Tử, 62 vị trí mà đối phương có cảm giác nhất. C. Nơi đó, Đào Tử, nơi đó là sao? C. Chính là chỗ đó. Tự ngươi nghĩ đi, Đào Tử, 63 dùng một câu để hình dung đối phương khi hát C yêu tinh. T. Bạo chúa, 64 nói thật thì thích hát hay là ghét hát C? Đương nhiên thích, T. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Đào Tử, vậy là thích. 65 thường hát ở đâu? C. Trên giường. Đào Tử, 66 muốn thử hát trong tình huống nào? Thời gian, địa điểm, trang phục. C. Trong trại sơn tặc. Còn muốn thử lại một lần? T. Không được. Đào Tử, 67 thường tắm trước hay là sau hát C đều tắm? T. Như vậy sạch sẽ hơn. Đào Tử, đúng vậy. 68 khi hát hai người có ước định gì không? C. Không có, bởi vì đều chuyên tâm hát. T. 69 có từng cùng hát với người khác ngoài đối phương không? C. Có. T. Có, tính luôn cả bé Thanh tội nghiệp của ta a a. 70 đối với chuyện nếu không chiếm được trái tim thì chỉ chiếm thân thể cũng tốt. Tán thành hay phản đối? C. Phản đối. T. Phản đối. Đào Tử, nên phản đối. 71 nếu đối phương bị tên côn đồ cưỡng hiếp. Ngươi làm sao bây giờ? C. Có ta ở đây. Ai dám? T. Không người nào dám đi. Đào Tử, là không ai dám. 72 ngươi cảm thấy thẹn thùng trước hay sau hát C không có gì để thẹn thùng? T. Đào Tử, tên mặt dày. 73 nếu hảo hữu nói, chỉ cần đêm nay. Bởi vì ta rất tịch mịch, ngươi sẽ làm gì? C. Đá hắn vào xài phòng. Khóa lại, Đào Tử, T. Ta sẽ không đáp ứng. 74 cảm thấy kỹ thuật hát của mình có tốt không? C. Tốt lắm, T. Đại khái tạm được. Bị lần đó phản công đả kích. 75 kỹ thuật hát của đối phương tốt không? C. Lúc không phản công. Ta thực hưởng thụ. T. Hảo, Đào Tử, Nga. 76 khi hát hy vọng đối phương nói gì? C. Luôn gọi tên ta. T. Lần sau ngươi ở trên đi. C. Cười. Đó là không thể. T. Ta chỉ biết. Đào Tử. 77 khi hát thích thấy vẻ mặt gì của đối phương. C. Tình dục trong mắt. Không có cách nào nghĩ đến cái khác. Chỉ nghĩ về ta. T. Khuôn mặt khiêu gợi. Rất được. Đào Tử. Nga. Nguyên lai thành mỹ nhân thích dùng tư thế ngay mặt. 78 cảm thấy có thể cùng hát với người khác ngoài tình nhân không? C. Trước kia có thể. Hiện tại không được. T. Chỉ thành mỹ nhân. Giống hắn. Đào Tử, thật không thẳng thắn. 79 có hứng thú với SM không? CT không có, 80 nếu đối phương đột nhiên không tác cầu thân thể của ngươi nữa thì sao? C, trừ thời điểm hắn bỏ phản công, lúc khác đều là ta chủ động. T, vấn đề này tựa hồ không tồn tại a, Đào Tử. Hãn, 81 nghĩ như thế nào về cưỡng hiếp? C, hung ác, T, phạm tội, Đào Tử, gật đầu, đồng cảm, 82 khi hát chuyện thống khổ nhất là, C, hắn muốn phản công, T, hắn không cho ta phản công, Đào Tử, 83 địa điểm hát kích thích nhất đến bây giờ là, C, lần trộm kia, T, ân, Đào Tử, lần đó hãn, 84 thụ có chủ động cầu hát chưa? C, có, mặc dù là muốn phản công. Nhưng đã bị ta bóp chết. Đắc ý T có. 85 phản ứng khi đó của công là. C. Nhào lên, pháp đảo. T. Đào Tử. 86 công có từng cưỡng hiếp thụ. T. Có. C. Cười híp mắt. Khi nào, sao ta không nhớ rõ. T. Chính là lần ở Vũ Điệp Phường. Lần hát đầu tiên. C. Nói như vậy. Đào ý trước đây còn muốn cưỡng hiếp ta mà. T. 87 phản ứng khi đó của thụ là. C. Sau đó cũng rất thuận theo. Còn rất nhiệt tình. 88 đối tượng hát lý tưởng là như thế nào? C. Đào Y T. Thành Lãng. Hai TL lận nha. Đào Tử, gật đầu, khó được nhất trí A. 89 đối phương phù hợp lý tưởng không? C. Đương nhiên. T. Kỳ thật. C. Nhíu mày. Cái gì? T. Hắn thật sự tốt lắm. 90 khi hát có sử dụng đạo cụ không? C, T, không dùng. 91 lần đầu tiên của ngươi lúc mấy tuổi? C, 16 tuổi. T, 15 tuổi. Là hát sau khi xuyên qua. Đào Tử, thật sớm, 92 chính là người hiện tại sao? C, không phải. T, phải. 93 thích được hôn ở đâu nhất? C, cười híp mắt. Không nói cho ngươi biết. Đào Tử, khóc, tại sao? C. Ngươi không trốn viết hát ta liền nói cho ngươi. Đào Tử, T. Cái chán đi. Có cảm giác được sủng ái. 94 thích hôn ở đâu nhất? C. Môi của hắn. Đầu ta cũng thích. T. Môi đi. 95 khi hát làm gì sẽ khiến đối phương cao hứng nhất? C. Cho hắn phản công. T. Không phản công. Đào Tử, 96 lúc hát ngươi nghĩ gì? C. Hắn. T. Hắn. Sau đó phản công, Đào Tử, xem ra phản công không phải là tối trọng yếu A. 97 một đêm làm mấy lần. C. Xem thể trạng của hắn đi. T. Dù sao cũng một lần trở lên. Đào Tử, thành mỹ nhân ngươi thật đúng là săn sóc. 98 khi hát tự mình cởi y phục, hay là bị cởi. C. Hai người đều cởi. T. Đều cởi. C. Như vậy nhanh hơn. Đào Tử, 99 đối với ngươi mà nói hát là C. Cách trực tiếp nhất biểu hiện tình yêu. T. Yêu đi. 100 cuối cùng, nói với đối phương một câu đi. C. Đào Y, chúng ta đều đã là phu phu bái đường. Ngươi không thể chối cãi nga. Đào Tử, đây là biến thành thổ lộ sao? T. Về sau lúc hát có thể cho ta phản công vài lần. Ta sẽ càng yêu ngươi hơn. Đào Tử, ước vọng của Đào Y thực thấp, chỉ là vài lần sao? CT trừng mắt, ngươi không cần xen vào. Vậy là xong hết bộ Ngưu Lang này, ủi nhé ăn mừng thôi. Cách chương.